Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 770 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 769 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nhất Huy, bạn Ngọc Hà và bạn Trần Thị Trúc Mai các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Long An và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do mẹ của bạn kể cho bạn nghe. Chuyện này đã xảy ra cách đây khá là lâu, tầm khoảng 40 năm trước. Mà vào thời điểm đó thì mẹ của bạn này chỉ mới có 9-10 tuổi thôi các bạn. Thì quê của mẹ là ở thị trấn Đất Đỏ ở Bà Rịa Vũng Tàu. Mẹ của bạn á, là lúc đó là có một cái người chị họ. Người chị này á, tên là A, năm đó khoảng 19 tuổi. Thì cái chị A này á, là ở bên nhà bên nội của chị. Chị với lại mẹ của bạn là bà con bên ngoại nha. Nhưng mà do là bên nội với lại bên ngoại á, là gần với nhau. Cho nên đó là chị A cũng hay qua lại, cũng rất là thân với mẹ. Hầu như ngày nào cũng gặp và chị A rất là thương mẹ của bạn. Thì cái lúc mà chị A này á được 19 tuổi là tới cái tuổi lấy chồng rồi. Do là từ nào giờ á là ba mẹ của chị mất sớm, cho nên á là chị ở bên nội được một cái người cô trực tiếp nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn luôn. Thì cái lúc mà chị A lớn rồi á thì cái người chồng của cô chị A là lúc đó thấy rằng cháu vợ của mình lớn rồi. Cho nên cái ông này á thì ổng lại có một cái người con trai riêng. Người con của vợ trước của ổng cũng lớn tuổi hơn chị A này mấy tuổi. Thì ổng đã nói với lại cô của chị A nói rằng á là thôi bây giờ á là em gả nó cho thằng V, con của anh đi. Thằng V á là lớn hơn con A mấy tuổi à, mà cái tính tình thằng này cũng hiền với lại cũng lo làm ăn dữ lắm. Mà ổng rù rì làm sao á, cuối cùng á là cô của chị A đã đồng ý. Và ban đầu nói chị A thì lúc đầu chị A không có chịu đâu, do là hả chị A trong bụng có để ý thương một người. Nhưng mà do là cô của hả là chị A nó riết rồi với lại nghĩ rằng từ nào giờ cô của mình thương mình, cũng lo lắng cũng nuôi mình á, với lại hả là mình thương cái người đó mình cũng chỉ mới thương trong bụng thôi chứ chưa có nói ra, chưa có hứa hẹn gì hết. Cho nên cuối cùng á là chị A này đã đồng ý lấy cái anh V con của dượng mình các bạn. Xong rồi cũng đám cưới ha. Rồi bắt đầu á là cũng cho ở riêng, nhưng mà hả cũng ở vòng vòng khu vực đó, cho nên hầu như ngày nào mẹ của bạn với chị A cũng gặp nhau hết. Tại vì chị A này á là bán trầu ngoài chợ, hầu như ngày nào cũng bán trầu. Rồi cái lúc mà về á là chị A sẽ mua bánh, xong rồi về ghé bên nhà ngoại á, bắt đầu á là cho bánh cho mẹ của bạn. Rồi bắt đầu ngồi đó một chút xíu thì mới về nhà các bạn, hầu như ngày nào cũng vậy hết. Bắt đầu khi mà lấy chồng được một thời gian rồi ha, thì cái ông Dượng đồng thời cũng là ba chồng của chị A, cứ mỗi lần mà qua bên nhà của chị A ha là cứ canh mà không có ai á là ổng hay kiếm chuyện, hay cọ quẹt, hay đụng chạm kỳ cục lắm. Ban đầu cũng ít ít nhưng càng lúc càng nhiều, nhiều khi á là bóp đít của chị luôn. Cho nên nó là chị mới tức quá, nghĩ rằng sao mà cái ông này kỳ cục, mình còn nhỏ mà ổng lại dê mình như vậy. Thì lúc đó là chị A mới tức quá, chị A mới về để mà mét cô của mình. Thì khi mà mét cô á là cô không có tin. Cô không tin mà cổ tin chồng của cổ hơn, cổ nói rằng á là trời ơi, ổng á vừa là dượng của mày mà ổng vừa là ba chồng của mày nữa, làm gì mà có cái chuyện mà ổng dê mày. Nhiều khi ổng thương mày quá rồi hả, ở cái hành động ổng hơi thái quá rồi mày nghĩ bậy nghĩ bạ, ổng có đâu con ơi. Nhưng mà chị A nhất quyết nói rằng á là ổng dê con, mà cô không tin, cô còn la chị nữa. Cho nên riết rồi á là chị A không có nói luôn các bạn, bắt đầu cũng về nhà ha. Thì sau một cái thời gian á là chị A bắt đầu có bầu, mà khi mà chị A có bầu ổng cũng không tha. Cứ mỗi lần mà qua chơi qua thăm á là canh không có ai, là ổng cứ kiếm chuyện, ổng cọ quẹt, ổng va chạm kỳ cục dữ lắm. Cho nên đó là cái lần đó chị A mới tức quá, chị A mới nói thẳng cho mặt ổng luôn, nói rằng bây giờ á ông á mà ông cứ làm vậy hoài á là tôi sẽ tự giận chết cho ông coi. Bây giờ nói mọi người không tin thì tôi tự giận tôi chết cho ông coi. Lúc đó cái ông này á là ông không sợ, mà ông còn nói rằng á là mày á, thí dụ mày muốn chết á, mày có muốn chết thì mày đừng có chết nhà tao, mày đừng chết ở nhà con tao, mà mày á là đi về bên ngoại của mày, mà mày chết ở nhà bên ngoại của mày á. Thì lúc đó chị A rất là buồn, tại vì nói đâu ai tin đâu các bạn, cho nên chị buồn dữ lắm. Thì cái hôm đó là khoảng mấy ngày sau sau cái chuyện đó ha, là hôm đó là chị A cũng gánh trầu ra chợ bán xong rồi về. Mà bình thường á là mẹ của bạn này cứ hóng chị về á là tại vì chị hay mua bánh cho mẹ ăn. Mà cái hôm đó chị không mua bánh cho mẹ ăn mà chị lại mua một cái chai thuốc rầy các bạn, rồi hái lá cây che cái chai thuốc rầy đó lại. Thì cái lúc mà ghé bên nhà là bắt đầu mẹ của bạn ngồi đợi hoài mà không thấy chị mình đưa bánh ra. Cho nên đó là mẹ của bạn mới lục lục kiếm, lục hết mấy cái giỏ, hai cái đòn gánh lục kiếm nhưng mà thấy chai thuốc rầy. Mà do lúc đó là mẹ còn nhỏ, thành ra mẹ đâu có nghĩ rằng á là hả chị A mua thuốc rầy để mà uống đâu. Xong rồi á là mẹ mới hỏi hỏi ủa hôm nay á chị không có mua bánh cho em hả chị? Thì chị em mới nói rằng hôm nay chị quên rồi, nhưng mà thôi bây giờ chị cho tiền em nè, em chạy ra ngoài kia mua bánh ăn đi. Thì lúc đó là mẹ rất là mừng, bắt đầu lụm tiền liền, chạy ra ngoài mua bánh liền. Mà do là nhà đi làm hết, không có ai ở nhà hết, bắt đầu chị A mới lấy chai thuốc rầy đó đi vô trong á các bạn, vô trong buồng á, uống hết nửa chai. Cho tới khi mà mẹ chạy về rồi á thì bước vô nhà một cái là không thấy chị A đâu, mà nghe cái mùi thuốc rầy nồng nặc luôn. Nhìn thì thấy hả là cái hả đòn gánh vẫn nằm đó. Mẹ bắt đầu mẹ kêu chị ơi chị. Thì lúc này chị A là từ trong buồng mới bước ra, mới nói với lại mẹ của bạn rằng á là em đi qua bên nhà bà ba này là bà ba hàng xóm nha, em qua bên nhà bà ba em nói rằng á là chị uống thuốc rầy chị tự tử chị chết. Thì lúc đó là mẹ của bạn mới hoảng hồn, tại vì nghe cái mùi thuốc rầy nữa, cho nên nó là mẹ của bạn mới chạy u qua bên nhà bà ba liền, mới nói bà ba ơi, bà ba ơi, chị A của con á đã uống thuốc rầy tự vẫn rồi, bà ba ơi, bà ba ơi. Mà lúc đó bà ba còn la mẹ nữa, nói rằng mày nói cái gì mà bậy bạ vậy mày, mới nãy ta còn thấy nó đi chợ đây, nói cái gì bậy bạ vậy, uống thuốc rầy cái gì. Nhưng mà mẹ nói rằng á là thiệt mà bà ba, con nghe mùi thuốc rầy nồng nặc luôn. Thì lúc đó bà ba mới hoảng hồn, bà ba mới chạy qua. Mà khi chạy qua nhà là chị A đã ở trong buồng mà khóa cái cửa buồng lại rồi, cho nên bà ba không có vô được, kêu quá trời con ơi con ơi con. Thì chị A không mở cửa, cho nên đó là bà ba này thì bà già rồi, thành ra bà mới kêu mẹ của bạn đó là bây giờ con leo lên, bà đỡ con leo lên con coi coi. Thì khi mà đỡ lên mẹ của bạn mới leo lên, do cái buồng hồi xưa nó không phải là bích chịch lên luôn mà nó lửng lửng như nè các bạn, thì mẹ của bạn mới leo lên mới nhìn vô, thì chính mắt mẹ của bạn nhìn thấy á, là chị A là uống hả mà con mắt trợn trắng nha các bạn, mà miệng sùi bọt mép ra quá trời luôn. Lúc đó mẹ sợ với lại lo cho chị mình quá, mẹ từ ở trên đó mà phóng vô luôn, xong rồi lật đật cái hả là mở cái cửa buồng ra cho bà ba bà vô. Thì bà vô bà ngồi bà đỡ chị A lên, xong rồi bà mới kêu, bà nói con chạy ra ngoài con kêu mọi người đi, trời ơi bà la quá trời luôn. Thì lúc đó là mọi người trong xóm bắt đầu xúm lại mới đưa chị A lên trên trạm xá. Thì khi mà lên trạm xá là lên đó người ta cũng xúc ruột, người ta cũng cấp cứu này nọ kia đó. Nhưng mà cho tới khuya cái ngày hôm đó, cái lúc mà chị uống là buổi trưa ha, thì tới chiều là chị tỉnh tỉnh, chị hồi dương lại, chị kể cái chuyện vậy đó, là cách đây mấy ngày là ông ổng dê con vậy đó, mà con nói ổng ổng còn kêu con á là chết đi về nhà bên ngoại mày, mà chết đừng chết nhà tao, con uất ức quá cho nên con mới uống thuốc rầy như vậy. Thì tới khuya hôm đó đó là chị mất. Thì cái lúc mà chị mất á là gia đình cũng đem xác chị về rồi ma chay, rồi bắt đầu chôn cất cũng bình thường các bạn, tầm khoảng chừng mấy tháng sau cũng bình thường không có gì hết. Nhưng có một hôm do là cái anh V này nè, là cái anh chồng của cha đó, là cũng rất là thương chị, mà nghĩ lại hả là vợ vợ mình rồi đang có bầu vậy đó, người hả chết như vậy á là thương lắm. Thì cái hôm đó là ảnh đang đứng lên đốt nhang bàn thờ, xong rồi cái ảnh với lên ảnh cắm nhang á là ảnh thấy nguyên một cái con rắn rất là to, mà con rắn này nó đang quấn tròn nó nằm trên bàn thờ. Ảnh mới giật mình, ảnh hết hồn, cho nên ảnh kiếm cây để mà ảnh rượt cái con rắn này, nhưng mà không có rượt được, nó chạy mất tiêu à. Thì tầm khoảng mấy ngày sau nữa, thì hôm đó là buổi trưa, là ảnh mới vô trong buồng ảnh ngủ trưa. Thì trong cái lúc mà ảnh vừa vô thì ảnh lại thèm thuốc, thành ra là ảnh mới lấy đứa thuốc ra, xong rồi móc cái hộp quẹt ở trong túi đó các bạn, tính rằng đó là sẽ mồi thuốc để mà hút. Nhưng mà cái lúc móc ra thì ảnh lại làm rớt cái hộp quẹt xuống đất, thì ảnh mới cúi hả là xuống để mà lụm cái hộp quẹt. Thì trong cái lúc mà ảnh cúi xuống á là ảnh mới giật mình, là tại vì ảnh nhìn vô trong á là ảnh thấy có nguyên con rắn nó nằm ở dưới đít giường. Trời, ảnh sợ, ảnh la lên một cái thì con rắn này nó bỏ đi. Xong rồi sau cái chuyện đó tầm khoảng 1-2 tuần sau ha, là chị A, cái vong của chị A đã nhập vô trong bà ngoại của, là chị A là bà ngoại của mẹ của bạn này luôn. Thì khi mà nhập vô là nói con nè, con là A nè. Mà các bạn biết cái lúc đó đó là bà đã hơn 70 tuổi rồi, già rồi, cho nên răng cỏ là rụng hết trơn rồi, chỉ còn nú thôi các bạn. Mà cái lúc nhập vô ha là la làng, đòi ăn á là hả mía nè, rồi đòi ăn thức ăn toàn là thức ăn cứng không à. Xong rồi mọi người cũng lật đật lấy cho ăn, mà ăn hả ngồi ăn ngon lành các bạn, mà trong khi á là không còn cái răng nào, chỉ còn nú thôi, ngồi cắn mía ăn nhai rào rào ngon lành vậy đó, cho tới khi ăn xong á tự động xuất ra. Thì bà ngoại của hả là mẹ bạn này bắt đầu ngất ra, cho tới khi tỉnh dậy hoàn toàn không nhớ gì hết, mà khi coi cái nú răng các bạn là hả chảy máu nút răng hết trơn. Mà chị A thường xuyên về và nhập vô trong bà ngoại, cứ về hoài nhập hoài luôn, riết rồi mọi người mới năn nỉ. Mọi người ban đầu cũng sợ lắm, nhưng mà thấy nhập hoài mà cứ mỗi lần nhập á là đòi ăn đồ ăn cứng, đồ ăn mía rồi. Bắt đầu hả là cái hôm đó nhập vô thì mọi người mới năn nỉ, nói rằng á là A ơi, bây giờ á là mọi người biết rằng á là con chết uất ức, con hả là oan uổng lắm, nhưng mà bây giờ con cũng đã mất rồi, thì thôi con về núi hả là về non con tu hành đi để mau được chuyển kiếp, chứ bây giờ con cứ về hoài con nhập vô trong bà ngoại về nè. Rồi xong rồi hả là khi con nhập vô con toàn con đòi con ăn đồ cứng không à, bà ngoại bà già rồi là răng bà rụng hết trơn rồi, mà con ăn như vậy á tới khi mà con xuất ra là bà ngoại chảy máu nú răng hết, tội nghiệp bà lắm con đừng có hành xác bà nữa. Bắt đầu mọi người xúm lại năn nỉ. Thì khi mà mọi người năn nỉ á, lúc đó bà ngoại mới cất tiếng nói rằng á là con báo mọi người biết á là con đã sanh con rồi, con sanh đứa con trai rồi nha mọi người. Thì khi mà nói xong bắt đầu xuất ra, bà ngoại lại tiếp tục ngã ra, tới khi tỉnh dậy không biết gì hết, là coi lại cái nú răng á là chảy máu tùm lum hết trơn các bạn. Thì bẵng đi thêm khoảng mấy tháng sau nữa ha, là cái bà ngoại không bị nhập vô nữa, mà tới cái anh V cứ nói với mọi người rằng á là thấy chị A này á là nhiều khi thấy đi vòng vòng trong nhà, trên tay ẵm đứa con nhỏ vậy đó, cứ thấy hoài. Rồi anh này cứ thơ thơ thẩn thẩn, trong cái khoảng thời gian đó cứ mỗi lần mà anh nấu cơm anh ăn á là anh sẽ bới ra 3 chén cơm nha, 2 chén đầy 1 chén lưng, mà ai mà hỏi thì anh nói rằng anh bới cho vợ cho con anh ăn. Rồi đi ngủ cũng vậy các bạn, lấy hả là 3 cái gói, ai hỏi á, thì nói rằng lấy cho vợ con nằm. Cứ thời gian đó cứ thơ thơ thẩn thẩn, thơ thơ thẩn thẩn vậy. Xong cái tự nhiên có một lúc ảnh hết thơ thẩn, ảnh đi ra ngoài ảnh gặp người này người kia, xong cái hả là ảnh gặp cái cô, mình tạm gọi cái cô này tên Diễm đi, là cũng ở trong xóm luôn. Mà cái cô Diễm này cái lúc mà chị A còn sống á là hai người rất là thân với nhau, mà cô Diễm là cũng thân với lại hả là anh V chồng chị A luôn. Thì lúc mà ra rập cái tự nhiên ảnh lại thương cái cô Diễm này, rồi bắt đầu nói chuyện qua lại. Cái cuối cùng ảnh về á là ảnh nói rằng là bây giờ anh sẽ lấy cô Diễm này về làm vợ. Cô Diễm cũng đồng ý luôn, bắt đầu cũng làm đám cưới, bắt đầu rinh về ha. Thì khi mà mới về đâu được có hả mấy tháng các bạn, tự nhiên anh này khùng khùng điên điên, khùng khùng điên điên, làm những cái thái độ khùng điên mà từ nào giờ không có làm. Xong rồi á là lúc đó mọi người cũng lo lắng lắm, không biết chuyện gì sao kỳ cục vậy đó. Tự nhiên hồi xưa thì nó thơ thẩn, nó nói là thấy vợ thấy con nó, nhưng bây giờ nó đã quen cái người khác, nó lấy người khác rồi, mà bây giờ nó lại khùng điên nữa là sao. Lúc đó là vong của cha lại nhập vô bà ngoại tiếp và nói rằng á là con làm cho nó khùng điên đó, là tại vì á hả con thử lòng nó, con thấy rằng á là nó thương con, nó thương con tưởng nó chung thủy lắm, cho nên con đã cố tình á là con làm mai nó hả là cho nó với con Diễm để gặp nhau. Ai dè nó thương con Diễm thiệt. rồi nó hả là thương rồi bà đặt hả là lấy hả con Diễm vậy làm vợ nữa, cho nên con làm nó khùng khùng điên điên vậy đó. Nói xong cái xuất ra, xuất ra thì lúc đó mọi người lo lắng lắm. Xong rồi bên hả là nhà của anh này á là đã hả kêu thầy về để mà trấn yểm nhưng mà không trấn yểm được. Cuối cùng á là gia đình của ảnh phải đưa ảnh lên chùa, mà khi lên chùa thì ảnh đỡ nha các bạn, mà lúc về nhà thì ảnh lại bị, mà cứ lên chùa ảnh đỡ rồi hả là ảnh lên đó ảnh tu luôn, ảnh tu luôn rồi cũng bỏ cái cô Diễm này, rồi cô Diễm cũng bỏ đi luôn. Thì khi mà ảnh lên chùa ảnh tu luôn vậy đó, thì từ đó về sau là không ai nhìn thấy chị A nữa, với lại chị A cũng không có nhập vô bà ngoại của chị nữa. Thì đây là một cái câu chuyện mà do mẹ của bạn kể lại. Mẹ của bạn đã chính mắt chứng kiến chị này hả là trợn trắng con mắt mà trào bọt mép ra rất là nhiều, và những cái câu chuyện sau là được người lớn kể lại, nó thấy ghê vậy các bạn. Thì các bạn nghe chuyện này các bạn thấy không, cứ sau mỗi một cái chết, với lại hả là cứ sau mỗi một hồn ma mà về chuyện của hồn ma đó toàn là những cái chuyện đau khổ, người ta cũng gặp chuyện đau khổ, người ta mới hả là mất đi, người ta hành người này người kia là đều có lý do cả. Cho nên nó hả là khi mà nghe chuyện này các bạn thấy hả, nếu mà tưởng tượng lại cái lời Thi nói đó thì các bạn thấy thương, các bạn thấy tội nghiệp chị này ha các bạn ha. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này á, là quê ở Mỹ Tho. Bạn đã gửi về cho kênh chúng ta là ba câu chuyện ngắn. Câu chuyện ngắn đầu tiên á, là do mẹ của bạn kể. Thì bạn kể rằng á, là ông bà cố của bạn á, là thầy Lỗ Ban, rất là hay, giỏi dữ lắm. Thì bà ngoại xong rồi tới mẹ của bạn. Thì vào cái năm đó là mẹ của bạn được 15 tuổi. Lúc đó là bà ngoại với mẹ mới đi mót lúa. Mà khi mà đi mót lúa là đi sớm vậy lắm, cái lúc mà đi là mặt trời chưa có mọc luôn, mà trong cái lúc mót á thì mẹ mới ngồi mẹ mệt ha, xong cái hả là mẹ mới ngồi lên trên một cái, lúc đó là mẹ nghỉ một cái gò, cho nên mẹ ngồi lên cái gò đó. Thì cái lúc mà sáng sáng dần dần dần lên rồi, cho tới cái lúc mà thấy được rồi á thì mẹ mới biết rằng á là cái đó là một cái mộ mà hồi đó là chôn bốn người mà chôn sống á các bạn. Thì mẹ mới hoảng hốt, trời trời nãy giờ mình ngồi lên mộ, mẹ mới ngồi dậy liền, bật dậy liền. Thì khi mà cũng chuyện gì xảy ra, cho tới trưa ngày hôm đó về nhà tự nhiên mẹ đang ngọn cơm, cái xong cái mẹ thẫn thờ không nói chuyện gì với ai hết. Lúc đó hả là bà ngoại mới hỏi con sao vậy, mà mẹ không nhúc nhích không nói chuyện gì hết. Mà khi mà bà cố á, của bạn á nhìn thấy là bà cố biết liền, cho nên nó là bà cố mới la làng. Mà do là bà cố hồi đó là làm thầy Lỗ Ban mà, trong nhà nuôi nhiều binh dữ lắm, bà cố đâu sợ đâu, nhìn là biết mẹ của bạn bị vong nhập. Thành ra bà cố la quá trời, bắt đầu đánh, dùng roi mà hả cây dao tằm á các bạn đánh vô trong người của mẹ bạn á, kêu mày đi chưa, mày đi chưa, bắt đầu cái vong đó xuất ra, mẹ bạn ngã ra. Cho tới khi mà mẹ bạn tỉnh dậy á thì mẹ bạn mới kể là hồi sáng này trong cái lúc đi mót lúa con mệt quá con ngồi á, ai dè con ngồi lên trên đó là một cái gò, tới sáng thì con mới biết cái gò đó đó là hả cái mã mà hồi đó chôn sống bốn người. Thì hả là đó là cái chuyện mà là do mẹ của bạn trải qua cái lúc mà mẹ của bạn 15 tuổi ha. Thì sau cái vụ đó là mẹ không có bị vong nhập nữa, nhưng mà cũng hay bị đè lắm. Thì cái câu chuyện thứ hai là cách đây 17 năm. Thì bạn kể rằng anh của bạn á là lấy chị dâu bạn về, xong rồi á là có thai rồi đẻ ra một đứa con gái. Thì nhà của bạn hồi xưa là dạng giống như là nhà cấp 4 các bạn, mà có một cái gác. Thì ở trên gác á là chia là ba phòng. Thì hôm đó là hai vợ chồng anh với lại chị dâu với lại cháu của bạn á là ở trên phòng á, rồi hả là ngồi chơi với nhau vậy đó, là chị dâu đang giỡn với lại cháu của bạn vậy đó, cái tự nhiên á là chị khóc, khóc quá trời luôn, khóc hù hù. Cái anh của bạn á mới tưởng rằng là chị giỡn, mới chửi nó mày bị điên hả, chợ tự nhiên đang giỡn đang vui tự nhiên khóc vậy. Cái hả là chị không nói không rằng mà chị khóc thôi các bạn, liếc qua anh bạn cái xong cái bắt đầu đi xuống ngay chỗ cầu thang á, mà do là cái cầu thang làm bằng gỗ các bạn biết không, mà cái cầu thang nó cũng dốc dữ lắm, nó không phải là nó lại lại đâu, mà chị đi xuống mà chị không có đi bình thường mà chị tuột xuống, tụt cái từng bậc xuống vậy nè. Thì lúc đó là ba của bạn á là đang ở sau bếp á, nhìn thấy chị tưởng chị bị té không à. Cái hả là chưa gì hết, chưa kịp hỏi sao vậy con á, là chị đứng dậy một cái chị đi đi ngang qua ba của bạn ha, liếc ba bạn khái mà vừa đi vừa khóc các bạn nha. Bắt đầu đi tới ngay chỗ cái toilet, đụng vô ngay chỗ cái vách tường toilet á, bắt đầu dòng ngược ra đi, mà lúc đó các bạn biết hả, hai cái tay chị dâu của bạn thẳng chọt kìa nè, Các bạn tưởng tượng đi, thẳng chọt vậy mà vừa đi vừa khóc vậy đó, thì lúc đó anh của bạn mới chạy xuống, mới nói với ba bạn rằng đó là ba ơi, hình như nó bị dông nhập bơi. Thì do là cậu của bạn này kế bên nhà cũng là thầy lỗ ban luôn, cho nên đó hả, là anh hai anh của bạn á là đã kéo chị dâu bạn đi qua bên nhà cậu. Thì cái lúc mà qua bên nhà cậu là mẹ cũng hả là vừa về, mẹ cũng chạy qua. Thì khi mà qua bên nhà cậu rồi á là chị của bạn tự động ngồi xuống, ngồi khóc không. Thì cậu mới hỏi rằng á là vong ở đâu mà sao vô nhà được, mà sao nhập vô xác này được vậy. Thì cậu bạn hỏi vậy. Thì bắt đầu chị của bạn á là mới trả lời nói con á là con là con của mẹ, là ý là con của mẹ bạn này á, là con của mẹ đó. Hồi đó hả mẹ mất con mà hả coi như mẹ không cúng không kiến gì cho con hết trơn, con đói con lạnh dữ lắm. Thì lúc đó là cậu mới hỏi rằng á là ủa sao mà cậu không biết, tại vì nếu mà mẹ hư thai thì là mọi người phải biết chứ, đằng này á là cái đứa này là đứa nào, lẫn gái nữa là đứa nào. Là trước đây á, là trước khi mà có anh với chị bạn á, là mẹ mang thai cái người đầu tiên là con trai, rồi mẹ của bạn mới sanh cái người đó ra. Nhưng mà sanh được vài ngày á là cái người này mất. Thì khi mà cái người này mất á là có thai tới cái cô đó, nhưng mà do là cái thai nhỏ quá xong rồi bị hư thai rồi nó ra, thì mẹ cứ nghĩ rằng á là ra kinh thôi, cho nên nó là mẹ hoàn toàn là mẹ không có biết. Mà khi mà cái vong này nhập vô chị dâu của bạn nói rằng á là cái lúc mà mẹ sanh hả là con hả là mẹ quên con luôn, mẹ hả bỏ con mẹ quên con luôn. Thì cậu mới hỏi rằng sao mà lâu quá rồi, rất là nhiều năm, 20 năm rồi mà tại sao con còn không đầu thai. Thì vong này trả lời rằng á là tại vì á là con thương mẹ, con thương mẹ cho nên con muốn theo, con độ cho mẹ, với lại con á con không có tên, thành ra là con không có đầu thai được, con đói dữ lắm, con khát dữ lắm. Mà lúc đó trời ơi, nói tội vô cùng, các bạn nói ngô nói nghê tội lắm. Thì cậu mới nói rằng đó là thôi bây giờ á là để hả cậu nói mẹ đặt tên cho con, xong rồi mua đồ đạc đồ cúng cho con, đốt cho con, rồi cho con ăn, rồi con theo cậu á là cho con đi học hả, con đi học đi, con ráng học giỏi á là sẽ được chuyển kiếp vậy đó. Thì hả là chị dâu gật đầu. Vong còn nói thêm rằng á là do từ nào giờ á là muốn báo cho mẹ mà không báo được. Khi mà chị dâu về làm dâu rồi á thì chị dâu này á là hợp với lại hả là cái người chị đã mất của bạn, cho nên nó là cái người chị đó nhập vô chị dâu của bạn để mà nói như vậy. Thì sau khi hả là xong xuôi hết rồi thì vong của chị bạn đã xuất ra, chị dâu ngã ra không biết gì hết. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà bạn nói rằng đó là nhiều khi nghĩ lại đó là bạn buồn, bạn khóc, tại vì nghĩ rằng chị của mình đó, trong khi bao nhiêu năm vậy đó, là hả không được sanh ra mà đói khát không có tên tuổi gì hết, cho nên cũng không được đi đầu thai luôn. Thì bạn nghĩ mình được sanh ra mình sống ấm êm hạnh phúc đó, nhiều khi thương chị vô cùng. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ ba là về người cháu của bạn. Thì bạn kể rằng người cháu này nè là cháu mà con của chị dâu bạn mới nãy á, là cái lúc nó còn nhỏ mẹ nó bị nhập đó, thì con bé này á là nó cũng rất là nhẹ vía. Thì cái hôm đó là bạn nè với mẹ bạn với chị dâu bạn đang ngồi, lúc đó cũng tầm khoảng 8 giờ 8 mấy tối, cái hả là tự nhiên thấy hả là nó với bạn nó hai đứa chở xe đạp về, xong hả hai đứa mặt đứa nào xanh lè xanh lét à, cái mới hỏi ủa hai đứa con bị gì mà mặt mày xanh lè xanh lét vậy. Cái hả là lúc đó mọi người cứ tưởng rằng một là nó bị cướp giật hay là bị hả là gặp biến thái không à mà nó mới xanh mặt vậy. Nhưng mà cái lúc hỏi thì nó vô nó sợ lắm, cho tới khi mà nó tỉnh táo rồi, nó bình tĩnh rồi á thì nó mới kể, nó nói rằng là mới nãy tụi con á là lúc đó khoảng bảy mấy thôi là tụi con đi chơi, thì tụi con có quẹo vô ngay chỗ bờ kè Mỹ Tho mà chỗ mà thông ra tới cầu Rạch Miễu á, là tính rằng quẹo vô đó để ngồi nói chuyện với nhau đó, ngay chỗ cái bờ kè đó. Nhưng mà hai đứa này á là trong khi cái chỗ sáng nó lại không chung vô mà nó lại chung vô cái chỗ tối, cái chỗ đó vắng vậy lắm mà hơi tối nữa, thì nó muốn rằng cái lúc nó nói chuyện không ai nghe đó các bạn, cho nên nó chung vô cái chỗ đó vắng lắm không có người, mà xa thiệt xa thì mới có người ha, thì chỗ đó cũng hơi tối. Bắt đầu hai đứa chung vô đó ngồi, đang ngồi nói chuyện chút xíu vậy đó, cái tự nhiên nghe cái tiếng kia, nghe cái tiếng nói mua vé số hai chị ơi. Thì khi mà quay qua đó, là thấy một cái đứa nhỏ, một đứa nhỏ mà đứa con gái nha các bạn, mới tầm khoảng chừng 7 8 tuổi mà thôi, nhỏ xíu à. Mà hả, nó đội trên đầu cái nón, bắt đầu nó mới đi vòng ra phía trước mặt cái người cháu của bạn này. Mà nó kêu: "Chị ơi, mua cho em tờ giấy số." Mà cái giọng của nó ồ ồ ồ ồ. Mà cái lúc nó nói á, lúc này thì nó đứng trước mặt em cô cháu của bạn này rồi, cho nên cháu của bạn này thích thấy rất là kỹ rằng là cái lúc mà nó nói là nó chỉ nhét nhét nhét cái miệng thôi, chứ nó không có mở miệng ra mà nó nói: "Ờ chị ơi, mua cho em tờ giấy số như thi vậy." Mà nó nhét nhét cái miệng giống như nó nói trong cái cổ họng á các bạn, mà nó nói cái giọng ồ ồ thấy ghê lắm: "Chị ơi, mua cho em tờ giấy số." Nói vậy ha. Thì lúc đó đó là cháu của bạn này mới nhìn kỹ đứa bé này thì thấy rằng á là nó đội trên đầu cái nón che cái con mắt lại, chỉ thấy được cái lỗ mũi với cái miệng thôi. Mà ta nói cái lỗ mũi cái phần này nè là nó tái mét luôn, nó tái mét như là cái người bệnh vậy đó. Mà mặc trên cái hả mình cái áo màu hồng, một cái quần jean lửng, thì em cháu này mới nhìn giống như nhìn trên từ trên dưới vậy nè. Thì khi mà nhìn tới thấy cái quần jean rồi nó lửng tới cái đầu gối này, nhưng mà tới khúc cái đầu gối trở xuống thì lại không thấy cái chân, lại không thấy cái chân. Các bạn tưởng tượng đi, không thấy cái chân mà lại thấy nhìn xuống tới đất rồi thì thấy cái đôi dép màu hồng các bạn. Trời ơi, cái lúc đó hả là cái con bé này hả, ban đầu á là trong cái thời gian mà nó chưa có nhìn xuống thì nó có hỏi, nó nói rằng á là giống như các bạn tưởng tượng vậy ha, con bé kia nó mời giấy số: "Chị ơi, mua cho em tờ giấy số." Thì lúc đó là con bé cháu của bạn này mới hỏi rằng á là sao mà không đi ra cái chỗ đông người bán mà đi vô đây vắng thấy mò bán đây. Thì trong cái lúc mà nó trả lời là nó thích bán ở đây á, thì cái bé này mới nhìn xuống từ từ. Khi nhìn xuống rồi là nó tá hỏa tâm tinh là nó không thấy cái phần đầu gối trở xuống, nó không thấy cái phần chân, hai cái chân là nó không thấy, mà nó lại thấy cái đôi dép màu hồng. Trời ơi, nó đơ người ra. Thì con bé kia nó thấy rồi, nó biết rồi là ma rồi, cho nên nó mới đứng dậy một cái, nó dắt xe ra. Nó dắt xe ra xong cái nó vô, nó lôi cái con cháu của bạn á, lôi lẹ đi, đi lẹ. Mà có lúc nó lôi mà không đi được các bạn, không đi được nha. Mà lúc đó hả là nó thấy rằng á là cái đôi không thấy chân mà cái đôi dép cứ nhúc nhích giống như là đi lại gần gần gần nó vậy nè. Trời ơi, cái lúc đó hả nhỏ kia: "Đi về về." Bắt đầu lúc đó nó sợ, hai đứa hả là khi mà nó hết cứng rồi đó, bắt đầu nó chạy ra được. Mà nó còn thấy con bé đó hả là đi đi đi đi từ từ từ nha, cái đôi dép nhúc nhúc nhích nhích vậy nè mà không có chân. Các bạn tưởng tượng đi, từ trên xuống dưới đội cái nón, mặc cái áo màu hồng, cái quần jean lửng tới ngay chỗ đầu gối nè, mà từ cái phần đầu gối trở xuống lại không có cái chân, mà ở dưới thì lại có hai đôi dép màu hồng, hai chiếc dép màu hồng mà nó còn nhúc nhích vậy nè. Trời ơi, lúc đó nó về nó kể trời, sợ quá, mặt mày xanh lét hết trơn. Thì khi mà nghe vậy cái hả là chị dâu bạn la liền: "Sao mà chỗ đông mày không vô, mày vô cái chỗ vắng rồi hả là hơi tối nữa." Thì nó sợ lắm, từ đó về sau hả là nó không bao giờ dám vô chỗ vắng chỗ tối nữa, tại vì nhiều khi nó sợ không biết là người hay là ma, tại nó chứng kiến vậy nó sợ quá, cho nên hả là từ đó về sau là không dám đi chơi mà vô chỗ vắng chỗ tối nữa. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Bạn nói rằng á là do bạn á là có cái người cậu ruột luôn, kế bên nhà của bạn luôn, cậu này là thầy Lỗ Ban, cho nên nó là bạn hả biết rất là nhiều câu chuyện ma. Nhưng mà hôm nay á thì bạn kể trước cho kênh chúng ta ba chuyện trước, sau này khi mà rảnh rảnh á thì bạn sẽ tiếp tục kể những cái câu chuyện tiếp theo mà bạn đã chứng kiến được. Thì hôm nay thì kể tới đây thôi các bạn ha. Tập 770 thì đã kể xong rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 771 thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Đáng lẽ hôm qua là Thi tính kể chuyện cho hôm nay rồi, nhưng mà con bé của Thi á, thì hôm trước chắc các bạn cũng biết là nó bị sâu một cái răng, con bé Su á. Trời, nó bị sâu cái răng các bạn. Hôm 20 tháng 11 là Thi đã dẫn nó đi khám rồi, thì vô nha sĩ người ta nói rằng á là cũng chưa có nặng lắm, cho nên đó là người ta sẽ chám, thí dụ như nếu nhất thì quay lại, thì chám rồi về mấy ngày sau bà bệnh bà sốt rồi bà đau bà than bà nhức răng vậy đó, mình dẫn đi lại thì vô bác sĩ nó đục cái chám ra, xong rồi người ta nói rằng đó là thôi bây giờ là phải lấy tủy, bắt đầu là lấy tủy nha, rồi thứ ba tới là lại tiếp tục lại, giống như đắp thuốc gì đó. Mà các bạn biết hả, dài cũng không hết sốt, cứ bệnh bệnh rồi thi thấy sốt quá. Cho nên hôm qua thi cũng có dẫn đi vô bệnh viện khám cho chắc ăn để coi hả có gì bệnh khác gì không, nhưng mà vô thì người ta nói rằng là bị viêm họng cấp, cho nên nó là cũng không sao hết, cho uống thuốc. Thành ra hôm qua là thi dẫn bé đi khám trong bệnh viện, thành ra không có kể chuyện các bạn nha, cho nên hôm nay thi kể bù. Thì có nhiều bạn á là cứ tự hóng chuyện qua không thấy lên trách móc, nhưng mà các bạn thông cảm cho thi. Thi á là chỉ nghỉ khi nào á mà một là thi bệnh, hai là con thi bệnh, ba là có nhiều khi bận quá về không có kịp, hoặc là mệt quá không có kể chuyện kịp á, cho nên đó là các bạn thông cảm. Thí dụ như không có chuyện là chỉ có những lý do đó thôi, chứ không phải là có nhiều khi làm biếng cãi, nhưng mà làm biếng cũng không được nữa, tại vì khi nào mà làm biếng là nhức đầu à, cho nên đó là các bạn thông cảm cho thi. Nếu mà không có chuyện đó thì đợi tiếp theo, cái ngày tiếp theo thi sẽ kể các bạn nha. Một tuần thi kể 5 ngày, là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu thì nghỉ, thứ bảy thì kể, chủ nhật thì nghỉ. Nhưng mà thí dụ như ngày nào mà thi nghỉ á thì thi sẽ kể bù cái ngày thứ sáu, ngày chủ nhật. Thì cứ hả là 5 tập một tuần, cứ trung bình như vậy các bạn ha, là cái lịch của mình như vậy. Thí dụ như hôm nay không có chuyện thì cuối tuần sẽ có cái ngày nghỉ của thi, thi sẽ ngồi thi kể. Còn nếu mà thi không kể được á thì thi sẽ thông báo là thi bận gì đó, hôm đó là thi không kể được. Thì các bạn thông cảm cho thi nha. Rồi thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay, và hẹn các bạn ở tập ngày hôm sau các bạn nha. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.